Chương 4685 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến khởi. Người đăng, Quách Tĩnh một vòng đao quang, vạch phá bầu trời, Long Phi tiếp tục trầm mặt xuống, cho dù là tu giả, cũng phải có mình kiên trì cùng nguyên tắc, nếu là ngay cả mình tu hành cố thổ đều để người tùy ý đem tay vương vào đến. Dạng này tu hành, không cần cũng được, mà lúc này, siêu thần liên minh cường giả, trong mắt lóe lên một đạo giọng mỉa. Mai, tràn đầy khinh thường, bất quá. Lại tại lúc này đem trong tay người cho bung ra một màn này, để quanh mình 11 tên phi thăng hậu kỳ người đều là thở dài. Một hơi, theo bọn hắn nghĩ, nhất định là đồng bạn của mình, một đao kia quá mức hung. Mảnh, làm cho đối phương không thể không chuyên tâm đối đãi. Thế nhưng là, sau một khắc, bọn hắn mộng, bành, siêu thần người trong liên minh đấm ra một quyền, trực tiếp cùng đao mang đối. Cùng một chỗ oanh, răng rắc, trường đao đứt thành từng khúc. Một điểm không dư thừa, liền ngay cả kia phi thăng hậu kỳ tu giả cũng bị lực lượng này một quyền làm vỡ nát tâm mạch, cả người nháy mắt kinh mạch cháy bùng, nổi gân xanh, sau đó nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, phốc, một cổ lại một cổ tâm huyết từ tu giả trong miệng phun ra. Ha ha ha, phế vật chính là phế vật, đây chính là các ngươi phương đông mạnh nhất tu vi a, thật sự là nước a, liên lão tử một quyền đều không tiếp nổi. Siêu thần liên minh cường giả giễu cợt nói, sưu sưu sưu, chính lúc này, lại là bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Kinh đường núi huynh. Bốn người kinh hô một tiếng, lập tức tới gần xem xét. Thật ác độc, tâm mạch vỡ vụn, kinh mạch hủy hết, kinh đường núi huynh sợ là. Xong, liền xem như may mắn sống sót, cũng lại khó tu hành. Vô cùng nhục nhã, vậy mà tại chúng ta phương đông đại địa, như thế làm nhục. Chúng ta. Lưu hắn lại. Trong bốn người một lão giả tra xét kinh núi thương thế, giọng căm hận nói, nháy mắt, bên cạnh ba người đều là khí tức chấn động, phi thăng hậu kỳ tu vi, nháy mắt bành trướng. Giết. Ba người gầm thét một tiếng, quyền chưởng giao thoa, ầm vang xuất kích, liền ngay cả lão giả kia, cũng là đồng dạng gia nhập chiến đoàn, siêu thần liên minh cường giả biến sắc, hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, biết tại loại này đối. Bính phía dưới, mình lấy một địch bốn. Chưa chắc có thể tìm tới tiện nghi gì. Còn chưa tới hỗ trợ. Người này hét lớn một tiếng. Hắc hắc, lấy nhiều khi ít a, người phương đông thật sự là đồ ăn. Ta nhẫn thần. Một mạch, từ trước đến nay võ đức sùng cao, không nhìn được nhất các ngươi. Loại này lấy nhiều khi ít, thần nhẫn, phân thân. Đảo quốc nhẫn đền thờ bẩn thiểu nam tự xuất thủ. Hắc hắc, đông tây phương đại chiến a. Người thắng mới có tư cách trưởng khống. Thần binh. Lại một người xuất thủ, người này toàn thân che kín một nát khí tức, như là mới vừa từ trong phần mộ. Leo ra, vừa ra tay, chính là bóng đêm vô tận khí tức lôi cuốn mà ra. Loại này chiến đấu, làm sao có thể thiếu chúng ta siêu cấp chiến minh. Sắc. Thép chi thân, chiến. Sau một khắc, cái này đến cái khác thân ảnh vùi đầu vào chiến đấu bên trong, lúc đầu, là 4-1. Nhưng trong nháy mắt, lại là biến thành 4-7, rầm rầm rầm, trùng thiên khí tức bạo rạp, song phương trực tiếp triển khai hỗn chiến, phương đông tu giả mặc dù tu vi không yếu, nhưng tây phương đồng dạng không có. Kẻ yếu, mà lại lần này dám một mình xâm nhập phương đông đại địa, thậm chí xuất hiện. Tại đế binh xuất thế chi địa, nó mục đích đã không cần nói cũng biết, muốn cướp đoạt đế binh, như vậy tất nhiên, coi như không phải mạnh nhất, tại. Bản trong tổ chức, cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu tồn tại mà một bên. Long Phi hai mắt khóa chặt chiến cuộc. Lão đại, bọn hắn gánh không được. Để ta ra tay đi. Lý Ngư mặt hốt hoảng nói, hiển nhiên, mấy người kia đã xúc động tiếng lòng của hắn, thật tình không biết, Long Phi trong lòng cũng sớm đã có mình tính toán, cho nên giờ phút này, đối với Lý Ngư hỏi thăm, Long Phi tránh không đáp. Chỉ có mấy người này sao? Long Phi hai mắt đem lần này xuất thủ người khóa. Chặt trong lòng trong sáng rộng rãi kết quả này. Trong dự liệu, tình lý bên ngoài hắn làm sao đều không nghĩ tới, hiện tại địa cầu bên trên phương đông đại địa. Tín ngưỡng đã mất đi nghiêm trọng như vậy, ngay cả lạc ấn tại cốt nhục bên trong truyền thừa cùng thủ hộ, đều có thể rớt. Không còn một mảnh, linh khí khôi phục, để bọn hắn có được càng cường hãn hơn lực lượng, nhưng, cũng đem bọn hắn tín niệm chân chính không có, đón lấy. Long Phi ánh mắt tiếp tục vòng chuyển, chỉ gặp, vẫn như cũ không người động tác, cho dù là trước đó kêu gào, muốn đem những người ngoại lai này cho đuổi đi ra. Phi thăng hậu kỳ cường giả, cũng thờ ơ, cũng đúng vào lúc này, phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ, nghe tiền bối, khẩn cầu tiền bối xuất thủ a. À. Việc quan hệ ta phương Đông tu giả Tô Nghiêm, khẩn cầu tiền bối xuất thủ. Đúng vậy a, tiền bối, các ngươi nếu là xuất thủ, thắng bại chưa định. Nhưng, các ngươi nếu là không xuất thủ, mấy vị này tiền bối tuyệt đối hữu tử vô. Sinh. Ba đạo thanh âm truyền ra, chính là trước đó ban đầu đối mặt thần minh cường giả người, giờ phút này bọn hắn té quỵ dưới đất, đau khổ cầu khẩn, bọn hắn tu vi, bất quá hóa thần, lúc này chiến trường căn bản không phải bọn. Hắn có thể đến gần nhưng bây giờ hỗn chiến cũng là bởi vì bọn hắn mà lên, để bọn hắn trơ mắt nhìn. Xem mấy vị này phi thăng hậu kỳ người tử chiến, trong lòng cũng không thể nào tiếp thu được, cho nên, giờ phút này chỉ có thể mở miệng xin giúp đỡ, chỉ là, để bọn hắn thất vọng là, còn lại 7 người, hoàn toàn thờ ơ ánh mắt né tránh ở giữa, phản phất giống như không nghe thấy, căn bản xem. Thường, mấy người tuyệt vọng, trong mắt mang theo vô cùng phẫn hận, giận dữ đứng dậy. Ha ha, đây chính là phi thăng hậu kỳ cường giả. Người khác đã dẫm lên đầu của các ngươi đến phách lối, lại còn có thế thờ. Ơ, y. Thật sự là hảo tâm tính a. Một người trong đó nói, không sợ hãi chút nào trào phúng, giờ khắc này, rốt cục để mấy người động dung. Ngậm miệng, ngươi một con kiến hôi, biết cái gì? Đế binh xuất thế sắp đến, chúng ta nếu là xuất thủ, nếu là đế binh bị đoạt đi. Rồi. Người nào chịu chứ? Các ngươi có thể chết, nhưng đế binh, không thể ném. Một phi thăng hậu kỳ lão giả tức giận quát lớn, lời này, cũng đã nhận được rất nhiều người đồng ý. Đúng, đế binh vì lớn. Chúng ta nếu là đạt được đế binh, ngày sau chưởng. Khống đế binh, có thể quét ngang Tây phương cường giả. Nếu là đế binh mất đi, đến lúc đó càng nhiều phương Đông tu sĩ chính là những người này thủ hạ vong hồn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, không phân rõ sao? Sâu kiến con mắt, ếch ngồi đáy giếng. Lần này xem ngươi sự tình ra có nguyên. Nhân, liền tha cho ngươi một lần, nếu không, hôm nay nhất định chém ngươi. Mấy cái phi thăng hậu kỳ cường giả tuần tự mở miệng, trực tiếp liền đứng ở đạo đức điểm cao bên trên tiến hành thẩm phán, phản phất bọn hắn làm hết thảy, mới là đại nghĩa, mà lúc này, bọn hắn cùng Tây phương người bộc phát chiến tranh, mới là không. Khôn ngoan, phía dưới, ba người một mặt cười lạnh. Ha ha ha, tốt một cái đại nghĩa lăng nhiên. Tốt một cái sự tình ra có nguyên nhân. Bất quá, lão tử không cần các ngươi tha thứ. Hôm nay, lão tử liền là chết. Cũng là chết tại một trận chiến bên trên, mà không phải các ngươi đám người. Này trong tay, giết. Ba người gầm thét, chợt trực tiếp bắn ra toàn thân tu vi, thiêu đốt huyết khí. Cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới cực hạn, sau đó bỗng nhiên xông vào chiến đoàn. Bên trong chỉ là đáng tiếc, thực lực cách xa, liền xem như bọn hắn gia nhập vẫn như cũ. Không phải là đối thủ, bành bành bành, liên tiếp ba tiếng tiếng vang, ba người thân ảnh trực tiếp bị ném xuất chiến. Đoàn mà đồng dạng, còn lại bốn người, cũng là đang liều mạng, liều tiến hết thảy thủ đoạn, nhưng ở mấy người vây công phía dưới, cũng là khó mà chống đỡ được. Ha ha ha, phế vật, chính là phế vật. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn đoạt đế binh, đi chết đi cho ta. Chiến đoàn bên. Trong, thần nhóm cường giả thanh âm lại lần nữa xuất hiện.